Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt Liệt Diễm Chân Quân ngưng lại, xuất phát từ thù hận đối với tộc lão Thâm Uyên tộc, nó hừ lạnh, lập tức bạo phát đại chiến kịch liệt trong bí cảnh với đối phương. Xem kìa, tộc lão Thâm Uyên tộc bị khiêu chiến rồi. Đó là ai? Bọn họ vậy mà lại ngang tài ngang sức, lẽ nào người hỏa diễm này cũng là bán bộ thiên tôn? Ý thức thể của vô số tu hành giả xông đến, tụ tập xem chiến trong bí cảnh, đều trợn mắt há mồm. Đó là Liệt Diễm Chân Quân. Nghe nói, vũ trụ liệt diễm bị vũ trụ song sinh của chúng ta cắn nuốt, sau đó ý thức của vũ trụ liệt diễm lột xác thành một sinh linh cấp bán bộ thiên tôn, phong hiệu là Liệt Diễm Chân Quân. Người hỏa diễm chính là Liệt Diễm Chân Quân. Khi tin tức truyền ra, càng nhiều người xông vào thế giới hư thiên xem chiến đấu, ngay cả yêu nguyệt cũng đến. Ầm ầm ầm, trận đấu của hai bán bộ thiên tôn rất kịch liệt, bởi vì Liệt Diễm Chân Quân được cường hóa qua mấy lần, lại có được sự chúc phúc và cải tạo của ý thức vũ trụ song sinh, thực lực bản thân tiến thêm một bước, mặc dù không bằng yêu nguyệt, nhưng cũng vượt xa bán bộ thiên tôn bình thường. Sau mấy trăm hiệp, giang giác, Liệt Diễm Chân Quân đánh ra một chiêu Liệt Diễm Phần Trưởng, thành công đánh bạo sinh mệnh thể hư cấu của tộc lão Thâm Uyên tộc, khiến lão nổ thành pháo hoa sán lạn. Từ đó, trận chiến kết thúc, Liệt Diễm Chân Quân thắng rồi. Đúng là lợi hại, vô số người nhìn nó bằng ánh mắt bội phục. Thế giới hư thiên là gì? Những sinh linh đến từ vũ trụ liệt diễm, bây giờ đã được vũ trụ song sinh cải tạo thành sinh linh bản địa, không hề có cảm giác không hợp. Bọn họ bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh mới. Mà bây giờ, nghe nói Liệt Diễm Chân Quân giết chết tộc lão Thâm Uyên tộc ở thế giới hư thiên, bọn họ cảm thấy hứng thú và vui vẻ, sau đó liền nghi hoặc. Sau nửa ngày, phần lớn người của vũ trụ liệt diễm cuối cùng cũng biết sự tồn tại của thế giới hư thiên, lần lượt mua ngọc cổ hư thiên, sau đó tiến vào đó, muốn tìm hiểu tận cùng. Chuyện này, Diệp Phong không hề quan tâm. Lúc này, hắn đã về đến đỉnh Phiêu Miểu, lấy vạn linh bảo bình ra, nhìn vào bên trong. Thông qua khoảng thời gian luyện hóa, một cánh tay của Ngân Mi Tôn giả đã được luyện hóa triệt để thành căn nguyên quy luật vũ trụ trạng thái lỏng, trông đặc sệt. Để ta xem thử có bao nhiêu lượng. Diệp Phong đổ căn nguyên quy luật ra, tiến hành chia cắt và ngưng tụ chuyển xác, cuối cùng thu được 100 viên kết phẩm căn nguyên quy luật cấp tiên đế tầng 100. Đây lại là một niềm vui bất ngờ. Không hổ là chuẩn thiên tôn, chỉ luyện hóa một cánh tay mà căn nguyên quy luật vũ trụ thu được đã có thể bồi dưỡng ra 100 vị tiên đế tầng 100. Nhưng mà, hai bên nếu đánh nhau thật, chuẩn thiên tôn chỉ dựa vào một ngón tay cũng có thể giết chết 100 tiên đế tầng 100. Diệp Phong thầm nghĩ, đây là khoảng cách về mức độ sinh mệnh, muốn vượt qua quá khó khăn. Sau đó, Diệp Phong chọn lựa vài trưởng lão, đệ tử, linh thú trong tông môn, phát 100 viên kết tinh căn nguyên quy luật vũ trụ cảnh giới tiên đế tầng 100 này. Từ đó, Diệp Phong nhẹ nhõm, hắn đến nơi không người, dẫn động căn nguyên tiểu vũ trụ trong cơ thể, cầu thông ý thức hai vũ trụ. Sau một hồi, Thần Châu Phiêu Miểu Thánh Tông trưởng giáo Diệp Phong góp sức to lớn trong quá trình thúc đẩy hai đại vũ trụ dung hợp, đặc biệt ban tặng Phiêu Miểu Thánh Tông một lần chúc phúc của vũ trụ. Một âm thanh to lớn lập tức truyền khắp vũ trụ. Vô số tu hành giả ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ kinh ngạc, sau đó liền ngưỡng mộ. Đó là lời chúc phúc đến từ vũ trụ đó. Thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông có được chúc phúc, chẳng phải sẽ thăng hai lần, vượt xa các thiên kiêu đỉnh cấp trong các nơi ở vũ trụ sao? Vừa nghĩ đến Phiêu Miểu Thánh Tông sắp sửa thu nạp đệ tử đời thứ 14, cường giả các giới vội vàng sắp xếp thiên kiêu nhà mình, bảo bọn họ cố gắng hết sức, nhất định phải thông qua khảo hạch. Lúc này, Phiêu Miểu Thánh Tông, từng chùm pháo hoa sán lạn rơi xuống, đều ẩn chứa căn nguyên vũ trụ nồng đậm và thuần túy, bao gồm các thành viên trong Phiêu Miểu Thánh Tông của Diệp Phong, toàn bộ đều gội rửa trong màn mưa căn nguyên ấm áp này, toàn thân thoải mái. Từ đó, thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông đã chết như mặc oanh lại lần nữa có được tư cách chứng đạo. Vũ trụ vẫn giữ chữ tín. Diệp Phong dùng tay đỡ lấy một đóa hoa căn nguyên, thổi một hơi nóng vào nó, khóe miệng chậm rãi dương lên. Trận mưa căn nguyên này kéo dài 3 ngày. Không chỉ đệ tử đã chết được lột xác, nhưng thành viên chưa từng chết cũng được gia tăng thêm, tiềm lực bản thân tăng lên mấy lần, nhiều nhất cũng tăng lên gấp đôi. Không ít người đột phá mấy cảnh giới. Thành viên Phiêu Miểu Tông trước mắt kém nhất cũng đã đạt đến tiên đế tầng 20, điều này khiến cho tu vi bình quân của thành viên tông môn đã vượt quá tiên đế tầng 33. Nếu truyền ra ngoài đủ để làm thế gian kinh hãi, mà đây chính là Phiêu Miểu Thánh Tông, một tông môn vô địch, biển vũ trụ, sóng xô cuồn cuộn, đáng chết, tức chết ta rồi. Trong thánh điện thánh đồng ở đại bản doanh Thâm Uyên tộc, Ngân Mi Tôn giả che vết thương đứt cánh tay, nhìn mình trong gương đồng, tức đến nỗi mày bạc không ngừng run rẩy. Tôn giả, xin hãy bất giận. Tộc lão Thâm Uyên tộc vội vàng khuyên nhủ. Cái dám nhà ngươi, Ngân Nhi tôn giả một chân đá bay Thâm Uyên tộc tộc lão, chỉ vết thương đứt cánh tay, bất giận. Cánh tay này của ta phải làm sao? Tộc lão Thâm Uyên tộc lập tức không dám nói nữa. Những người khác cũng quỳ dưới đất. Thời khắc này, cả đại bản doanh Thâm Uyên tộc ai cũng biết Ngân Mi tôn giả cấp chuẩn thiên tôn thất bại, bị người ta tính kế, một cánh tay bị phế bỏ rồi. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu năm rồi, Thâm Uyên tộc bọn họ chưa bao giờ thất bại, nhưng không ngờ mấy năm nay liên tiếp chiến bại, đến mức sĩ khí cũng giảm mạnh. Triệu tập cường giả các đại phân đà cho ta. Chương 2917. Ngân Nghi tôn giả rời khỏi Thánh điện Thanh Đồng, phát hiệu lệnh với tộc lão Thâm Uyên tộc và những cường giả khác. Vâng, vô số cường giả nhanh chóng rời đi, dùng thần binh đặc biệt liên hệ với phân đà khắp nơi trên biển vũ trụ. Những nơi đó ít nhất có một vị bán bộ thiên tôn tọa trấn, vài phân đà cổ lão hơn thậm chí còn có chuẩn thiên tôn tồn tại. Chẳng qua là bọn họ không quan tâm chuyện bên ngoài. Còn Ngân Nghi tôn giả thì là điện chủ luân phiên đến của nguyên hội này, đợi nguyên hội này qua đi, lão có thể nghỉ dài hạn, đến những phân đà khác bế quan. Về phần chuẩn thiên tôn ở những phân đà khác thì sẽ chọn ra một người đến tọa trấn Thánh điện Thanh Đồng, trở thần điện chủ luân phiên. Tôn giả, thật sự phải dùng đến những tôn giả khác sao? Tộc lão nuốt nước bọt. Nếu không thì sao? Ngân Nghi tôn giả hừ lạnh, ta biết một khi ta nhờ đến những chuẩn thiên tôn khác, chắc chắn sẽ nợ ân tình bọn họ, nhưng một khi thành công, bọn ta sẽ thu hoạch được ba mảnh vỡ đạo bia. Chỉ cần gộp chúng lại với nhau là có thể mở ra trận pháp dịch chuyển không gian. Giá trị của nó to lớn, đâu phải ngươi không biết. Tộc lão chỉ đành gật đầu. Nếu có thể thu được một trận pháp dịch chuyển không gian sau này xâm nhập đại vũ trụ cao đẳng sẽ đơn giản nhiều, có lẽ có thể bồi dưỡng một vài thiên tôn cho Thâm Uyên tộc. Đây có lẽ là đại công to lớn. Nợ một chút nhân tình cũng không sao. Được rồi, người đi trông coi lối ra vào của vũ trụ liệt diễm, đừng để bọn chúng chạy ra ngoài. Ngân Nghi tôn giả xua tay. Vâng, tộc lão Thâm Uyên tộc vội vàng thôi động một món thần binh phi thuyền đặc biệt, dùng tốc độ nhanh nhất đến hải vực lúc trước, dùng thần thức quét. Sau đó, lão ngây ngốc, lối ra vào của vũ trụ liệt diễm biến mất rồi. Có chuyện gì vậy? Tộc lão Thâm Uyên tộc nghi ngờ, nhất định là mình đi nhầm hướng rồi, nhanh chóng tiếp tục lục soát. Nhưng, nửa ngày sau, lão cuối cùng cũng xác định mình không đi nhầm, nơi này vốn nên tồn tại lối ra vào vũ trụ liệt diễm, nhưng đối phương lại biến mất thật, triệt để biến mất rồi. Điều này chỉ có một khả năng, vũ trụ mất rồi, một vũ trụ đang yên đang lành, sao đột nhiên lại mất rồi? Lẽ nào, hơn ước tiên đế bọn ta phái vào vũ trụ liệt diễm lúc trước đã thành công đổ sát tất cả sinh linh trong vũ trụ liệt diễm rồi, dẫn đến vũ trụ liệt diễm mất cân bằng sụp đổ, cho nên mất rồi. Tộc lão Thâm Uyên tộc suy đoán như vậy, nhưng rất nhanh lão phát hiện ra một nghi điểm. Nếu như vũ trụ liệt diễm nổ tung, vậy thì mảnh vỡ đạo bia đại hình thứ ba bên trong nên xuất hiện trong biển vũ trụ, nhưng bây giờ lại chẳng có gì. Cho nên, nhất định có vấn đề. Lão nhanh chóng chạy về Thánh điện Thanh Đồng. Sao ngươi quay lại rồi? Không phải bổn tôn kêu ngươi đi trông coi lối ra vào của vũ trụ liệt diễm sao? Ngân Nghi tôn giả tức không có chỗ đánh, một chân đá bay tộc lão Thâm Uyên tộc ra 800 dặm, miệng hùng hổ mắng. Tôn giả, ta oan uổng quá. Tộc lão Thâm Uyên tộc che mặt chạy về, nói rõ ngọn nguồn những gì tận mắt chứng kiến. Nghe vậy, Ngân Nghi tôn giả trừng mắt. Sao có thể? Lão vội vàng dẫn mấy tộc lão chạy tới hải vực đó, sau đó, bọn họ đều chấn động phát hiện, vũ trụ liệt diễm hoàn toàn biến mất. Nhưng, mảnh vỡ đạo bia thứ ba lại không thấy. Điều này khiến người ta cảm thấy nghi ngờ gấp đôi. Có khi nào uy lực vũ trụ nổ quá mạnh, trực tiếp hủy đi mảnh vỡ đạo bia thứ ba rồi không? Tộc lão Thâm Uyên tộc không nhịn được thôi diễn như vậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngân Nghi tôn giả vội vàng lắc đầu. Đạo bia là chí bảo cấp vũ trụ lúc đại vũ trụ cao đẳng nổ tung mới có xác suất sinh ra cực thấp, kiên cố không thể phá vỡ, chỉ uy lực của vũ trụ nổ tung không thể phá hủy nó, nếu thật sự nổ nứt, cũng phải có mảnh vỡ tồn tại, nhưng, ở đây chẳng có gì cả. Ngân Nghi tôn giả càng nói càng thấy kỳ lạ. Không thể bị cắn nuốt rồi chứ. Vị tộc lão nào đó lẩm bẩm. Ngươi nói gì? Ngân Nghi tôn giả dùng cánh tay còn lại xách cổ áo tộc lão đó, xách lão lên tới giữa không trung, trừng mắt chất vấn. Ta sai rồi. Tộc lão này vội vàng che mặt mình. Ta hỏi ngươi, ban nãy ngươi nói gì? Ngân Nghi tôn giả nhìn chằm chằm người này, lạnh lùng chất vấn. Tộc lão này bị dọa đến nỗi kẹp chặt hai chân, trên mặt bày ra biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc. Tôn giả, ban nãy ta nói mảnh vỡ đạo bia có thể bị cắn nuốt rồi. Nhưng đây chỉ là ta nói bậy nói bạ, xin ngài tha mạng. Ha ha ha, nào ngờ, Ngân Nghi tôn giả căn bản không trừng phạt tộc lão này, mà vỗ sườn mặt lão, sau đó nghĩ đến khả năng nào đó, khóe miệng cười lên. Chuyện tốt, một chuyện cực kỳ tốt. Ngân Mi Tôn giả cười điên cuồng. Mấy tộc lão xung quanh nhìn nhau, không biết Ngân Mi Tôn giả có phải phát điên rồi không. Ngay sau đó, Ngân Mi Tôn giả chắc chắn nói, nếu như bổn tọa đoán không sai, vũ trụ liệt diễm bây giờ đã bị vũ trụ song sinh cắn nuốt rồi, khiến vũ trụ song sinh lột xác thành vũ trụ tam sinh. Mảnh vỡ đạo bia thứ ba dĩ nhiên cũng vào vũ trụ tam sinh. Mọi người nghe vậy, đồng tử đều rụt lại. Vũ trụ cắn nuốt vũ trụ, còn có thể làm vậy sao? Vũ trụ tam sinh, mấy vị tộc lão kia không khỏi nhíu mày. Vũ trụ song sinh thì bọn họ biết, lúc trước một vị tộc lão trong đó phái người từng vào thăm dò, biết được vũ trụ phân thành một nửa tiên giới và một nửa tam ngàn giới, mỗi một bên đều mênh mông như những đại vũ trụ khác. Không chỉ vậy, bên trong vũ trụ song sinh còn giấu hai mảnh vỡ đạo bia đại hình, là mục tiêu của bọn họ. Nhưng vũ trụ tam sinh là như thế nào? Trên thế gian còn có kiểu vũ trụ này sao? Ngân Nhi Tôn giả cười khẩy, các ngươi thật sự kiến thức hạn hẹp, chỉ biết vũ trụ song sinh, lại không biết sau khi vũ trụ song sinh cắn nuốt những vũ trụ khác, có khả năng lột xác thành vũ trụ tam sinh, có tiềm lực càng lớn. Mời Tôn giả giảng giải. Chương 2918. Mấy vị tộc lão vội vàng chắp tay, giống như học trò khao khát nghiêm túc nghe giảng. Ngân Mi Tôn giả nói, cái gọi là vũ trụ song sinh là một loại vũ trụ có hai nửa vũ trụ, thể tích to gấp đôi vũ trụ bình thường, tiềm lực dĩ nhiên càng cao. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là vì ban đầu khi sinh ra vũ trụ, tổng cộng có hai nhân vũ trụ tranh đoạt quyền chủ đạo, nhưng cuối cùng hai nhân vũ trụ dung hợp thành một hạch tâm vũ tâm lớn hơn, sinh ra vũ trụ song sinh tương tự sinh vật liên thể, tiềm lực to lớn. Còn vũ trụ tam sinh, không phải ba nhân vũ trụ tranh đoạt quyền chủ đạo mà hình thành, tình huống này rất hiếm gặp. Cho dù xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ hình thành vũ trụ song sinh, chưa từng có vũ trụ tam sinh sinh ra tự nhiên. Loại vũ trụ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng nếu như một vũ trụ song sinh cắn nuốt những vũ trụ khác đủ nhiều, sẽ dẫn đến hạch tâm vũ trụ trở nên mạnh hơn, đạt đến tiêu chuẩn vũ trụ tam sinh. Bây giờ vũ trụ song sinh rất có khả năng đã hấp thu vũ trụ liệt diễm, phát huy theo hướng vũ trụ tam sinh. Một khi thành công, vậy thì lợi hại rồi. Vũ trụ tam sinh rất ổn định. Cho dù là trận đất của Thiên Tôn cũng chưa chắc có thể dẫn đến vũ trụ sụp đổ, có thể đặc biệt dùng để bồi dưỡng cường giả. Một khi chúng ta nắm giữ được một vũ trụ tam sinh, Thâm Uyên tộc tương lai, bán bộ Thiên Tôn, chuẩn Thiên Tôn sẽ ùn ùn không dứt, công lao muôn đời. Nói đến đây, Ngân Mi Tôn giả vô cùng hưng phấn. Mấy vị tộc lão khác cũng chấn động. Cho đến hôm nay, bọn họ mới biết cái gọi là vũ trụ tam sinh là gì, trong lòng vô cùng kích động. Tôn giả, ta biết lối ra vào của vũ trụ song sinh ở chỗ nào, xin đi theo ta. Vị tộc lão phái người xâm nhập vũ trụ song sinh vội vàng lên tiếng. Phong hiệu của lão là Bái Nguyệt. Dẫn đường, Ngân Nghi Tôn giả phất một tay, Bái Nguyệt tộc lão vội vàng đi trước, dẫn mọi người đi. Không lâu sau, bọn họ đến một mảnh hải vực. Chính là ở đây, Bái Nguyệt tộc lão chỉ hải vực yên tĩnh bên dưới, biểu cảm chắc chắn. Để ta đến xem thử. Ngân Nghi Tôn giả bấm quyết bằng một tay. Sau đó mấy ngón tay kết thành một thủ ấn đặc biệt, đập xuống mặt biển. Ao ao, mặt biển nổ tung, bọt biển tung tóe. Một lốc xoáy đường kính hơn ngàn thước xuất hiện trên mặt biển, khiến mọi người trợn mắt há mồm. Lốc xoáy to quá, độ lớn này có phải gấp 10 lần đại vũ trụ cao đẳng kém nhất rồi không? Thật không hổ là vũ trụ tam sinh, quả thực đáng sợ. Mọi người kinh hãi, Ngân Nghi Tôn giả nói, còn chưa trở thành vũ trụ tam sinh chân chính đâu, lúc này... Vũ trụ song sinh có lẽ đã xuất hiện nửa bên vũ trụ mới hoàn toàn, hơn nữa nửa bên đó đang dần dần mở rộng. Đợi nó mở rộng đến lúc to như hai nửa bên vũ trụ khác, sẽ trải qua một lần lột xác, lập tức trở thành vũ trụ tam sinh chân chính. Sau đó lão khựng lại rồi nói tiếp, nhưng mà, vũ trụ song sinh cũng có thể miễn cưỡng gọi là vũ trụ tam sinh rồi. Các ngươi xem, lốc xoáy này rất lớn, năng lượng hấp thu trong đơn vị thời gian gấp trăm lần lúc trước, thúc đẩy vũ trụ phát triển. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Lập tức phong tỏa tin tức, không được để người của bốn thế lực đỉnh phong khác biết sự tồn tại của nơi này, hiểu chưa? Ngân Mi Tôn giả nhìn xung quanh. Hiểu, đám người Bái Nguyệt tộc giả lần lượt gật đầu. Bây giờ, bọn họ đã xác định vũ trụ song sinh hấp thu vũ trụ liệt diễm, nếu không không thể trở nên mạnh như vậy, hơn nữa đang tạo ra nửa bên vũ trụ thứ ba. Tiếp theo, ta phải cảm nhận một chút độ mạnh của đại vũ trụ cao đẳng này. Ngân Mi Tôn giả vươn tay ra, ấn lên bề mặt lốc xoáy của vũ trụ song sinh. Lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh xé rách đáng sợ, ngay cả lão cũng suýt nữa trúng chiêu. Sức mạnh hùng hậu quá, vũ trụ này quá mạnh, nó đang điên cuồng cắn nuốt năng lượng, chỉ là cỗ lực hút có sóng năng lượng mà suýt nữa khiến chuẩn Thiên Tôn ta mất cân bằng, quả thực đáng sợ. Mau, các ngươi tránh xa chút. Ngân Mi Tôn giả nhanh chóng dẫn người lùi ra. Một khi bọn họ bị ý thức vũ trụ song sinh cảm nhận được, đối phương rất có thể bạo phát lực hấp dẫn càng mạnh, nuốt bọn họ vào thông đạo vũ trụ, sau đó ra tay thắt cổ. Lúc đó, Chuẩn Thiên Tôn cũng phải chết. Duy chỉ có Chân Thiên Tôn mới có thể chống chọi được. Tôn giả, tiếp theo nên làm sao? Bái Nguyệt tộc lão vội vàng dò hỏi. Phong bế khu vực này trước, đuổi nhiều cá biển vũ trụ vào vũ trụ song sinh, thúc đẩy sự phát triển của nó. Sau đó, các ngươi phong tỏa tin tức, không được tiết lộ bí mật. Ngân Mi Tôn giả hạ mệnh lệnh. Vị tộc lão nào đó khó hiểu, tôn giả, như vậy thì chẳng phải sẽ dưỡng hổ thành tai họa sao? Ha ha, người ngốc. Ngân Mi Tôn giả đá người kia bay, bất kể là vũ trụ gì, tọa độ vĩnh viễn cố định bất động, giống như một trái cây trên cây, lúc nào cũng có thể bị chúng ta hái đi. Chỉ có trông coi lối ra vào, vũ trụ này chính là hậu hoa viên của chúng ta. Sau đó, lão tiếp tục nói. Chúng ta tranh thủ liên hệ Thiên Tôn ở nơi vạn vật khởi nguyên, mặc dù trở ngại quy tắc, bọn họ không thể dùng chân thân vào biển vũ trụ, nhưng phái một sợi phân hồn tiến vào thì lại không có vấn đề gì. Mặc dù không thể phát huy chiến lực đỉnh phong, cũng mạnh hơn Chuẩn Thiên Tôn chúng ta rất nhiều. Một khi nhiều vị phân hồn Thiên Tôn ra tay, có thể chặt chẽ khống chế vũ trụ này trong tay Thâm Nguyên tộc chúng ta trước khi trở thành vũ trụ tam sinh chân chính. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Vũ trụ song sinh, thần châu. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên trời. Mưa căn nguyên đã ngừng, nhưng Diệp Phong nhìn bầu trời sáng sủa, lại cảm thấy mây đen u ám, trong lòng vẫn có cảm giác áp lực dày đặc. Đại nạn sắp giáng xuống. Diệp Phong không khỏi nghĩ đến điểm này. Chẳng trách ý thức vũ trụ song sinh điên rồi, phải bồi dưỡng ra 3 vị thiên tôn, 10 vị chuẩn thiên tôn, 105 vị bán bộ thiên tôn trong vòng 10 năm, đoán chừng là nó sớm đã cảm ứng được nguy cơ bên ngoài, vì vậy chuẩn bị trước. Chương 2919. Vù, Diệp Phong bay đến thế giới tinh không, thông qua cảm ứng tiểu vũ trụ của mình, hắn nhìn thấy rõ ràng, cả thế giới tinh không vẫn đang không ngừng mở rộng. Không chỉ vậy, biên giới vũ trụ bên tam ngàn giới và tiên giới lại có vô số sương mù dày đặc tản đi, lộ ra tinh không cuồn cuộn càng thêm bao la. Vũ trụ này cũng thật tiềm năng. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Vốn dĩ tưởng rằng những nơi mình từng đến là khu vực biên giới của vũ trụ, kết quả, đó căn bản không phải ranh giới, chỉ là cảnh tượng giả mà vũ trụ song sinh tạo ra. Vũ trụ song sinh chân chính còn rộng lớn hơn gấp mấy lần nơi từng tìm kiếm bây giờ. Vũ trụ song sinh thật là tùy tiện. Nếu như nó là một người, nhất định là mấy người thiếu đánh lòng giả cực sâu, rất giỏi ẩn giấu chính mình, rất tồi tệ. Diệp Phong lặng lẽ phản bác. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Thông qua một khoảng thời gian thôi diễn, hắn vẽ ra 3 bọt khí giữa không trung. Đây là mô hình vũ trụ trước mắt. 2 bọt khí trong đó rất lớn, bọt khí ở giữa nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nó đang không ngừng bành trướng. Diệp Phong căn cứ theo tốc độ bành trướng không ngừng thôi diễn, rất nhanh, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tầm mắt, khi bọt khí nhỏ ở giữa bành trướng đến khi bằng 2 bọt khí khác, 3 bọt khí dường như trở thành hình tam giác. Đây là một kiểu kết cấu rất ổn định. Sau đó, bởi vì là 3 bọt khí nên chúng không thể tránh xuất hiện một khu vực chung. Nơi này vô cùng ổn định. Cho dù cường giả cấp thiên tôn bạo phát chiến đấu mãnh liệt ở nơi này, không gian cũng không đến mức sụp đổ. 3 nửa vũ trụ, đây xem như là vũ trụ tam sinh. Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Hắn tiếp tục thôi diễn mô hình này. Phát hiện khi mô hình tam giác triệt để thành hình, cả vũ trụ song sinh sẽ lột xác thành vũ trụ tam sinh, còn sẽ tạo ra một thượng giới có thể dung nạp thiên tôn tồn tại trong vũ trụ. Hay cho một vũ trụ song sinh. Nó âm mưu lớn thật. Một khi vũ trụ tam sinh hoàn toàn thành hình, trong vũ trụ có thể vĩnh cửu có được thiên tôn tỏa chấn, đủ để quét sạch bất kỳ uy hiếp nào trong biển vũ trụ, bảo đảm vũ trụ trường tồn. Đây là một bố cục khổng lồ. Diệp Phong không thể không thừa nhận, ý thức vũ trụ song sinh rất có gan, cũng có dã tâm, ý muốn bồi dưỡng thế giới tinh không thành nửa vũ trụ thứ 3. Sau đó, hắn tiếp tục thôi diễn. Không lâu sau, Diệp Phong phát hiện, một khi bố cục của vũ trụ tam sinh thành hình, mỗi nửa vũ trụ đều sẽ có một mảnh đạo bia đại hình, có thể tiến thêm một bước ổn định không gian của nửa bên các đại vũ trụ. Để ta xem thử, khu vực chung ở đâu? Diệp Phong thôi diễn mô hình này, sau đó kinh ngạc phát hiện, một khi mô hình thành lập, khu vực chung của 3 nửa vũ trụ vậy mà lại là Thần Châu. Lúc đó thần châu có lẽ nên gọi là thần giới. Diệp Phong lẩm bẩm, nhưng, đây cũng chỉ là suy đoán. Một vũ trụ muốn phát triển thành vũ trụ tam sinh chân chính từ vũ trụ song sinh, làm gì nhanh như vậy? Nửa ngày sau, Diệp Phong về Phiêu Miểu Thánh Tông. Thế giới tinh không vẫn đang mở rộng, bên trong đôi khi sẽ xuất hiện căn nguyên vũ trụ nồng đậm, tạo ra các khối tinh thần mới hoàn toàn, có lẽ là đại lục siêu phàm. Nhưng Diệp Phong đã lười để ý. Đây là chuyện của vũ trụ song sinh, không liên quan đến hắn. Đỉnh núi đỉnh phiêu miểu. Yêu Nguyệt đang khắc trận văn trên một vài tấm vật liệu cổ xưa không phải vàng cũng không phải gỗ. Nhìn thấy Diệp Phong quay về, nàng không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn an tâm làm việc. Diệp Phong không quấy rầy nàng. Yêu Nguyệt đang tạo ra bộ phận cấu thành đại trận dịch chuyển không gian, trách nhiệm quan trọng, không thể tùy ý quấy rầy. Sau một hồi, Diệp Phong tuần tra xong tông môn, phát hiện đa số đệ tử đang tu hành, bộ phận ít thì tiến vào thế giới hư thiên, khiêu chiến bảng thang trời vũ trụ. Nhiệm vụ 5, lên đầu bảng thang trời vũ trụ. Chi tiết, xin trưởng môn hoặc là bất kỳ thành viên nào của Phiêu Miểu Tông lên đầu bảng thang trời vũ trụ, ít nhất duy trì trong một năm, hơn nữa, trong hạng 100 ít nhất cần có 10 thành viên Phiêu Miểu Tông. Đóng ngoặc vuông, Diệp Phong mở thẻ nhiệm vụ. Hiện tại, người vượt qua tiên đế tầng 100 trong tông môn đã đột phá 15 người, có thể xông bảng rồi. Thế giới hư thiên, Thái Sơ Cổ Tinh, trên một lôi đài rộng lớn, Lừng Mật tức giận nhìn người phía trước, bạo phát khí thức tiên đế cảnh tầng 100, dọa đối phương mặt xám xịt, nhanh chóng chạy khỏi phạm vi lôi đài nhận thua. Ngay sau đó, đến lượt Vương Bình An lên đài. Hắn cũng phóng thích ra khí thức tiên đế tầng 100, trực tiếp dọa đối thủ nhận thua, thành công nhảy lên hạng trước 100 trên bảng đơn, không khỏi nhếch miệng cười. Lúc này, ý thức của Diệp Phong đến lân cận. Hắn không hiện thân, chỉ âm thầm quan sát. Hiện tại, trong tông môn có 200 thành viên đang luyện hóa căn nguyên quy luật cấp tiên đế tầng 100, chậm thì nửa năm, nhanh thì mấy tháng, đã có thể đột phá tiên đế tầng 100. Mà bây giờ, tiên đế tầng 100 trong Phiêu Miểu Thánh Tông chủ yếu là Mạc Oanh, Cung Thanh Thu, Thạch Lỗi, những người có kết tinh căn nguyên quy luật cấp tiên đế tầng 100, và đám Lửng Mật luyện hóa linh thú tiến hóa đan siêu thú. Trước mặt nhân số tiên đế tầng 100 đã hơn 10, toàn bộ lên hạng 100 của bảng thang trời vũ trụ rất đơn giản. Nhưng, muốn lên đầu bảng thang trời vũ trụ thì khó. Diệp Phong âm thầm nhíu mày. Trên lôi đài xa xa, đám người Cung Thanh Thu, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Kiều Giai Hy, Cơ Tử Linh, Vương Bình An lần lượt lên đài, toàn bộ nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, y như Diệp Phong dự liệu, tiến vào hạng 100. Người có thể xếp trước bọn họ bây giờ chỉ có Thiên Ma Chi Tổ, Phi Hồng Nữ Vương, Đế Long Hoàng, Thiên Cương Tiên Đế, bốn người chiến lực bước vào lĩnh vực vô địch. Đúng vậy, Thiên Cương Tiên Đế cũng phá cực hạn rồi. Từ lần trước mua cách dung hợp quy luật ở chỗ Diệp Phong, Thiên Cương Tiên Đế một quyền đột phá Tiên Đế tầng 100, sau đó còn dung hợp hai loại quy luật, chiến lực từ Vương Giả Cửu Tinh Đỉnh Phong bước vào lĩnh vực vô địch chí tôn. Bất kể chỉ là vô địch chí tôn bình thường, nhưng lão tốt xấu gì cũng là Tiên Đế tầng 100, rất mạnh. Đặt ở bất kỳ nguyên hội nào trước đó, Thiên Cương Tiên Đế cũng có thể chứng đạo thiên tôn. Nhưng, nguyên hội này quá kinh diễm. Một vô địch chí tôn bình thường Tiên Đế tầng 100 chỉ có thể ở hạng 4 bảng thang trời vũ trụ, nếu như Tống Thần chưa chết, Thiên Cương Tiên Đế chỉ có thể xếp hạng 5. Đội hình này có thể nói là xa hoa. Chương 2920. Sau khiêu chiến nửa ngày, 16 Tiên Đế tầng 100 của Phiêu Miểu Thánh Tông chiếm cứ hạng 5 đến hạng 20 của bảng thang trời vũ trụ. Tin tức vừa truyền ra, vũ trụ chấn động. Phiêu Miểu Thánh Tông quá mạnh. Bảng thang trời vũ trụ bây giờ bọn họ đã bá chiếm từ hạng 5 đến hạng 20. Các ngươi nói, bọn họ có thể tiến thêm một bước, khiêu chiến 4 yêu nghiệt cấp chí tôn vô địch tiên đế cảnh tầng 100 không? Mọi người nhao nhao thảo luận. Cho đến hôm nay, Thiên Ma Chi Tổ, Phi Hồng Nữ Vương, Đế Long Hoàng đã không cần thiết phải ẩn giấu tu vi nữa, toàn bộ đều bạo phát ra tu vi tầng 100 như Thiên Cương Tiên Đế. Bốn người bọn họ giống như bốn ngọn núi lớn. Mạnh như đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông cũng bị áp chế. Thiên Cương Tiên Đế, ta muốn khiêu chiến ngài. Nhưng ngay hôm đó, Long Thiên Tinh đứng ra, gọi tên khiêu chiến Thiên Cương Tiên Đế xếp hạng 4. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Thiên Cương Tiên Đế nhíu mày, thầm nghĩ mình là chí tôn vô địch, Long Thiên Tinh của Phiêu Miểu Thánh Tông dường như có chiến lực Vương Giả Cửu Tinh đỉnh phong, tại sao tự tin như vậy? Không sai, ta muốn khiêu chiến ngài, ngài dám đồng ý không? Long Thiên Tinh cách không nói. Ha ha ha, nếu tiểu bối ngươi muốn khiêu chiến bổn đế, vậy thì chơi cùng với ngươi. Thiên Cương Tiên Đế đáp xuống giữa lôi đài, đứng chắp tay sau lưng. Long Thiên Tinh cũng đáp xuống lôi đài, khiến mặt đất chấn động run rẩy mãnh liệt, khí lãng cuồn cuộn. Hai bên, đứng cách nhau trăm thước. Bọn họ đều là tiên đế tầng 100, chiến lực ngoài sáng ít nhất đều là Vương Giả Cửu Tinh đỉnh phong, có thể nói, mỗi một người đều có tư cách chứng đạo. Sắp đánh rồi, khắp nơi trên vũ trụ. Vô số người ùa đến thế giới hư thiên, vây xung quanh lôi đài đến nỗi nước không chảy ra được, đều muốn biết đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông Long Thiên Tinh có thể đánh bại Thiên Cương Tiên Đế đã từng thể hiện thực lực chí tôn vô địch không. Ngay cả Diệp Phong cũng quan tâm đến trận chiến này. Thiên Tinh, chiến đấu hết sức. Thạch Lỗi đứng bên lôi đài, hô lên. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều đều nghiêm túc, dù sao Long Thiên Tinh phải đối mặt với Thiên Cương Tiên Đế cường giả cấp chí tôn vô địch. Mặc dù bọn họ là đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông, mỗi người đều có chiến lực rất cao, nhưng đối thủ lần này cũng không yếu, nhất định phải toàn lực đối phó. Nếu không sẽ cống ngầm lật thuyền. Diệp Phong từng nói với bọn họ, thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông nhất định phải có 10 người xông lên trước hạng 100 trong bảng thang trời vũ trụ, hơn nữa còn phải có một người lên đầu. Hơn nữa, phải duy trì thời gian một năm. Đối với đám người Mạc Oanh mà nói, vào hạng 100 không khó, bây giờ bọn họ đã làm được rồi. Nhưng lên đầu quá khó. Nhất là vị thiên ma chi tổ thần bí kia càng khiến người ta có cảm giác quẫn bách đáng sợ, muốn lên đầu phải lấy Thiên Cương Tiên Đế hạng thứ tư làm bàn đạp. Yên tâm, đệ biết rồi. Long Thiên Tinh gật đầu, sau đó đột nhiên nắm chặt hai tay, hướng lên trời gào thét, cả người nhanh chóng phát sáng, hóa thành một con phi thiên ứng long toàn thân trắng tuyết. Khí tức mạnh mẽ, lập tức thổi quét bốn phía. Khí tức thật hùng hậu, hình như không dưới bản đế. Trời ơi, Long Thiên Tinh bước vào lĩnh vực chí tôn vô địch từ khi nào vậy? Thiên Cương Tiên Đế áp lực tăng lên, người quan sát cũng xôn xao. Chiến lực của Long Thiên Tinh vậy mà cũng bước vào lĩnh vực vô địch rồi, đây là chuyện khi nào vậy? Long Thiên Tinh sớm đã là chí tôn vô địch rồi nhỉ, lúc trước nghe nói hắn chỉ là vương giả cửu tinh đỉnh phong, đoán là chỉ vì đánh lừa dư luận, che giấu thực lực. Trận chiến này là trận chiến giữa hai chí tôn vô địch, có thể nói là đại chiến chứng đạo khi trước. Thú vị, quá thú vị. Sinh ra trong thời đại rực rỡ thật sự là phúc của chúng ta, ngay cả chiến đấu cấp bậc chứng đạo cũng có thể tận mắt nhìn thấy, không uổng kiếp này. Quần chúng ăn dưa cảm khái không ngừng. Nguyên hội lúc trước, một khi xuất hiện hai chí tôn vô địch cấp tiên đế tầng 100 cạnh tranh, đó căn bản đều là đến thời khắc cuối cùng của chứng đạo. Nhưng bây giờ chỉ là một trận đọ sức. Long Thiên Tinh, không ngờ ngươi cũng bước vào lĩnh vực chí tôn vô địch, trong lớp thiên kiêu trẻ tuổi, ngươi cũng xem như là người đứng đầu rồi. Thiên Cương Tiên Đế thấp giọng nói, tiền bối khen nhầm rồi, ta so với những yêu nghiệt đỉnh cấp như tiền bối thì còn kém chút. Long Thiên Tinh nhếch miệng cười, tiếng như sấm vang. Nếu ngươi đến khiêu chiến ta, vậy thì chúng ta bớt nói chuyện phiếm lại, ngươi ra tay đi. Thiên Cương Tiên Đế nói, được, Long Thiên Tinh gầm gừ, hắn bây giờ đã hóa thành một con phi thiên ứng long, chiến lực toàn thân đạt đến đỉnh phong. Đuôi rồng vừa quất ra đã giống như một món thần binh cấp tiên đế tầng 100 nện xuống, uy thế kinh người. Tới hay lắm, Thiên Cương Tiên Đế quả quyết thối lui, trong quá trình đó, hai tay lão bấm quyết, vô số thần lôi trừng phạt bạo phát, giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống Long Thiên Tinh. Bùm bùm đùng đùng, Long Thiên Tinh bị nghiền đến nỗi toàn thân rạn nứt thối lui, đôi cánh gió sau lưng vỗ kịch liệt, dấy lên một trận gió quy luật mãnh liệt, chống lại thần lôi trừng phạt. Ứng Long khiếu thiên, Long Thiên Tinh mạnh mẽ để tụ nguyên khí. Gầm gừ lên trời, vô số long tức phun ra từ ngực, giống như sóng chiều, hết đợt này đến đợt khác, khiến lôi đình trừng phạt cuộn ngược. Xung quanh hắn hình thành một mảnh chân không. Thật là lợi hại, Thiên Cương Tiên Đế không khỏi kinh ngạc, không ngờ ngay cả thần lôi trừng phạt mà Long Thiên Tinh cũng có thể ép lui, thầm nghĩ đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông ai ai cũng là quái vật đáng sợ. Nên kết thúc rồi, Long Thiên Tinh đã thăm dò ra thực lực cụ thể của Thiên Cương Tiên Đế, trong lòng đã có tính toán. Ngay sau đó, hắn thi triển khiêu dược chi bộ mà Diệp Phong truyền thụ, thân thể lắc lư, lần nữa xuất hiện đã lơ lửng sau lưng Thiên Cương Tiên Đế như ma quỷ. Chương 2921. Nhanh vậy sao? Thiên Cương Tiên Đế kinh ngạc. Lão muốn né tránh, không cận chiến với Long Thiên Tinh, nhưng đối phương sớm đã chuẩn bị tốt, trực tiếp ra tay. Đuôi rồng mạnh có lực của Long Thiên Tinh quất một cái, đã nặng nề đánh lên sau lưng Thiên Cương Tiên Đế, sau đó không ngừng phun ra long tức, móng vuốt sắc bén điên cuồng xé rách. Trong phút chốc, Thiên Cương Tiên Đế bị xé thành mảnh vụn. Trận chiến này đến đây kết thúc. Mọi người sững sờ xem một màn này, từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, hai người cũng cùng là chí tôn vô địch bình thường, mới đầu còn đánh có qua có lại, bây giờ tại sao đột nhiên để Long Thiên Tinh chiếm thế thượng phong, hơn nữa còn giành phần thắng. Trong trận doanh của Phiêu Miểu Thánh Tông ở xa, Thạch Lỗi thở dài một hơi. Long sư đệ hẳn là thi triển thần thông thiên tôn, vô hạn chiến lực, thông qua thiêu đốt sức mạnh sinh mạng, tạm thời nâng cao chiến lực, đánh Thiên Cương Tiên Đế không kịp trở tay. Thạch Lỗi lẩm bẩm, người xung quanh đều gật đầu. Cho đến hôm nay, Diệp Phong sớm đã truyền 10 môn thần thông thiên tôn mà mình nắm giữ cho những đệ tử nòng cốt nhất như Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh, Cơ Tử Linh. Đương nhiên, bọn họ không thể học hết hoàn toàn. Ví dụ nói, vô hạn chiến lực, với trạng thái bây giờ của bọn họ, nhiều nhất là bước đầu luyện thành tầng thứ nhất, duy trì hết sức cũng chỉ có thể tăng chiến lực lên 10 lần. Nhưng đây đã là rất mạnh rồi, so sánh thì tương đương với việc tăng chiến lực lên cấp tam tinh. Xem, bảng đơn thay đổi rồi. mọi người chỉ bảng thang trời vũ trụ, Long Thiên Tinh đã thay thế được, Thiên Cương Tiên Đế, xếp hạng 4, còn Thiên Cương Tiên Đế thì rớt xuống hạng 5. Xếp hạng phía sau không có thay đổi. Đế Long Hoàng, ta muốn khiêu chiến ngài. Ngay lúc này, Hoắc Vân Kiệt đứng ra, hô to về hướng nơi không người, âm thanh điếc tai. Trước mắt Đế Long Hoàng xếp hạng 3, mọi người đều biết, chiến lực của ngài và Phi Hồng Nữ Vương hạng 2 không khác nhau, cho nên đám người Hoắc Vân Kiệt quyết định khiêu chiến Đế Long Hoàng trước. Nếu như thắng lợi, bọn họ có thể yên tâm khiêu chiến Thiên Ma Chi Tổ hạng 1. Về phần tại sao không trực tiếp khiêu chiến Thiên Ma Chi Tổ? Đây là vì, Thiên Ma Chi Tổ từng nói, chỉ có người trong hạng 3 khiêu chiến lão, lão mới đồng ý đối chiến, nếu không lão lười để ý. Khiêu chiến ta, ngươi chắc chưa? Đế Long Hoàng hiện thân xung quanh lôi đài, sau đó nhìn Hoắc Vân Kiệt đã đứng ở trung gian lôi đài. Không sai, ta muốn khiêu chiến ngài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Đế Long Hoàng đáp xuống lôi đài, quan sát Hoắc Vân Kiệt cũng là tiên đế tầng 100, hỏi cơ sở chiến lược của ngươi thế nào. Có chí tôn vô địch chưa? Nếu ngay cả lĩnh vực vô địch cũng chưa đến, vậy thì chính là lãng phí thời gian. Trước mắt, chiến lược của ngài ta đã gấp 4-5 lần chí tôn vô địch bình thường, mua cách dung hợp quy luật của Diệp Phong, thành công dung hợp 4 loại quy luật, chiến lược đạt đến 8 lần chí tôn vô địch bình thường. Thực lực này đủ để kinh người. Ngài ta tự biết không bằng Thiên Ma Chi Tổ, nhưng cũng không phải chí tôn vô địch bình thường khác có thể khiêu chiến. Vừa bước vào lĩnh vực vô địch, Hoắc Vân Kiệt nói, sau đó, trên người hắn phóng thích ra sóng dao động quy luật kiếm ý sắc bén cực kỳ, lộ rõ nội hàm của mình. Cái gì? Hoắc Vân Kiệt cũng là chí tôn vô địch. Sao cảm thấy chí tôn vô địch giống như buôn bán vậy, ai cũng bước vào lĩnh vực này hết. Mọi người trợn mắt há mồm. Bọn họ không biết, từ khi Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Mạc Oanh, Cơ Tử Linh tu luyện, Cửu Thiên Huyền Công, sau khi được Diệp Phong sửa chữa đã hoàn thành mấy lần lột xác và trọng sinh trong quá trình luyện hóa kết tinh căn nguyên vũ trụ, người đều là chiến lược chí tôn vô địch. Trên không trung, Diệp Phong chắp tay sau lưng. Tống thần ơi là Tống thần, nếu ngươi còn sống, nhìn thấy đệ tử nòng cốt của ta đều tu luyện Cửu Thiên Huyền Công, phiên bản cải tạo, sợ là sẽ tức nửa chết nhỉ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn mặt đất, ngươi cũng là chí tôn vô địch, vậy thì những người khác? Lẽ nào, đều là? Đế Long Hoàng nhìn đám người Mạc Oanh, biểu cảm khó có thể tin nổi. Đám người Mạc Oanh cười không nói gì. Trước khi tu luyện Cửu Thiên Huyền Công, cơ sở chiến lực của bọn họ đều là vương giả cửu tinh đỉnh phong, chỉ có thiểu số mấy người miễn cưỡng bước vào lĩnh vực vô địch. Bây giờ, bọn họ ít nhất cũng đã hoàn thành 2 lần lột xác, kém nhất cũng vừa bước vào lĩnh vực vô địch. Mạc Oanh chiến lực mạnh nhất trong trạng thái bình thường, chiến lực đã gấp mấy lần chí tôn vô địch bình thường, tiếp cận Đế Long Hoàng. Biểu cảm của mọi người khiến trong lòng Đế Long Hoàng hơi lộp bộp. Lẽ nào bọn họ thật sự đều là chí tôn vô địch? Nghĩ đến đây, sắc mặt ngài ta thay đổi. Đế Long Hoàng, chiến đi. Hoắc Vân Kiệt hơi áp thân thể xuống, tay trái nắm vỏ kiếm, tay phải trở tay nắm chuôi kiếm, sức mạnh bản thân cố gắng tụ hội trong kiếm. Đây là muốn thi triển thuật rút kiếm. Thuật rút kiếm, Đế Long Hoàng nhận ra chiêu này. Trong truyền thuyết, môn thần thông này mới đầu chỉ là thuật rút kiếm bình thường, nhưng sau này được Diệp Phong tiến hành sửa chữa qua vô số lần, trở nên rất mạnh, lột xác thành một môn thần thông đỉnh cấp khiến cường giả vũ trụ sợ hãi. Giết, Long Hoàng thứ nguyên trảm. Đế Long Hoàng gào lên, hai tay hợp lại, ngưng tụ khí tức trên người, sau đó ra sức chém xuống. Một kích này ngài ta sử dụng toàn lực. Đối diện không xa, thân thể Hoắc Vân Kiệt xuất hiện đường nứt, đó là tác dụng phụ của việc ngưng tụ khí thế quá tải. May mà cuối cùng hắn vẫn ngưng tụ thành công toàn bộ sức mạnh. Trung cực nguyên khí bạt kiếm chạm. Hoắc Vân Kiệt hét lên một tiếng, liều toàn thân tan vỡ, nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một luồng kiếm mang sắc bén đến cùng. Va chạm với Long Hoàng thứ nguyên chạm trong không trung. Một luồng sóng xung kích nổ ra từ chỗ va chạm, mọi người tận mắt nhìn thấy Long Hoàng thứ nguyên chạm vỡ nát, nguyên khí chạm của Hoắc Vân Kiệt thì lại giảm mạnh uy lực, nhưng không biến mất, mà tiếp tục chém giết, bổ Đế Long Hoàng thành hai mảnh. Chiến đấu đến đây hạ màn. Ngươi, một kích mạnh quá. Đế Long Hoàng nhìn Hoắc Vân Kiệt phía trước, trong mắt toàn là sự kinh ngạc sợ hãi, không ngờ chiến lực của mình đã tăng lên gấp 8 lần chí tôn vô địch bình thường nhưng vẫn bị đối phương đánh bại. Trong lòng rất nghẹn khuất. Chúng ta, già rồi sao? Thời đại mới chung quy vẫn là của người trẻ tuổi sao? Đế Long Hoàng cảm khái, thân thể sụp đổ, ý thức thể quay về bản thể trong hiện thực, thần sắc cô đơn. Ta vốn tưởng rằng, mình có thể đoạt được một danh sách chứng đạo chân thiên tôn, bây giờ xem ra, ta tranh không lại đệ tử thiên tài của Phiêu Miểu Thánh Tông. Có lẽ, ta có thể suy nghĩ một chút về danh sách chứng đạo chuẩn thiên tôn. Hoặc là ngay cả chuẩn thiên tôn ta cũng không thể chứng đạo. Đế Long Hoàng càng nghĩ càng thương Hải. Chương 2922. Một bên khác, trong thế giới hư thiên, thân thể Hoắc Vân Kiệt dần dần trùng tổ, rất nhanh đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, trong mắt là sự vui mừng điên cuồng. Xem, xếp hạng thay đổi rồi. Mọi người nhìn bảng thang trời vũ trụ, chỉ thấy Hoắc Vân Kiệt đã xếp hạng 3, Đế Long Hoàng rơi xuống hạng 4. Long Thiên Tinh mới thăng lên hạng 4 hôm nay rớt xuống hạng 5, đám người Thiên Cương Tiên Đế cũng rớt xuống một vị trí. Sư huynh, còn có thể đấu tiếp không? Lý Kiều Kiều đỡ tay Hoắc Vân Kiệt, hỏi. Ta có thể đánh bại Đế Long Hoàng thì có thể đánh bại Phi Hồng Nữ Vương hạng 2, nhưng Thiên Ma Chi Tổ hạng 1 quá mạnh, thành thật mà nói, trong lòng ta không nắm chắc. Hoắc Vân Kiệt thấp giọng nói. Thử đi, Mạc Oanh nói. Hoắc Vân Kiệt bạo phát mạnh nhất, nếu như ngay cả hắn cũng không đánh lại Thiên Ma Chi Tổ, những người khác càng khỏi nghĩ tới phần thắng. Được, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Ngay sau đó, hắn bước xuống mặt đất lại, Thiên Ma Chi Tổ, ta là Hoắc Vân Kiệt đệ tử đời thứ nhất của Phiêu Miểu Thánh Tông, hạng 3 trong bảng thang trời vũ trụ, đặc biệt xin khiêu chiến ngài. Âm thanh như sấm, chấn động toàn bộ thần ma giới. Thiên Ma Chi Tổ biết được tin tức, chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng bất giác nhếch lên. Hoắc Vân Kiệt, ha ha, sợ là ngươi không biết chiến lực của bản tổ đã đạt đến mức gấp 32 lần chí tôn vô địch bình thường, cho dù ngươi bạo phát thuật rút kiếm, cũng không phải đối thủ của Thiên Ma Chi Tổ ta. Nói đến đây, Thiên Ma Chi Tổ nhắm mắt lại, ý thức của lão nhanh chóng tiến vào thế giới hư thiên, xuất hiện ở một tinh không mênh mông, sau đó bay đến lôi đài của Thái Sơ Cổ Tinh trước mắt vạn chúng. Nhìn kìa, Thiên Ma Chi Tổ đến rồi, ngài ấy đến ứng chiến thật kìa, kịch hay bắt đầu rồi, mọi người không rời mắt. Hoắc Vân Kiệt làm tư thế rút kiếm, mắt không chấp nhìn Thiên Ma Chi Tổ, ánh mắt sắc bén. Hoắc Vân Kiệt, người tên tiểu bối này thật lợi hại, ngay cả Đế Long Hoàng cũng không phải đối thủ của ngươi. Thiên Ma Chi Tổ cười, nhưng ngươi không thắng được ta. Không thử sao biết không được. Hoắc Vân Kiệt bắt đầu ngưng tụ khí thế. Thiên Ma Chi Tổ cười nói, ngươi cứ việc thi triển thuật rút kiếm mà mình tự hào nhất, ta chống đỡ được. Được, sảng khoái, Hoắc Vân Kiệt vui mừng. Hắn lợi hại nhất chính là thuật rút kiếm. Nghiên cứu bạo phát vào thời khắc quan trọng, nhưng thi pháp cần thời gian, mà công lực của Thiên Ma Chi Tổ cao thâm, hoàn toàn có thể ra tay phá giải trong quá trình hắn thi pháp. Nhưng bây giờ, xác nhận Thiên Ma Chi Tổ cho hắn cơ hội thi pháp, Hoắc Vân Kiệt dĩ nhiên rất vui. Trung cực nguyên khí bạt kiếm chảm, Hoắc Vân Kiệt lại ngưng tụ khí tức, khiến da thịt toàn thân nứt ra, sau đó nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một luồng khí mang dường như có thể chia thiên địa làm hai. Hay lắm, Thiên Ma Chi Tổ hai tay nắm chặt. Bên ngoài cơ thể xuất hiện lôi đình ma quang dày đặc, ngưng tụ thành vô số đĩa ánh sáng, cản ở trước mặt, chống lại luồng kiếm mang đó. Giang giác, khi hơn 10 chiếc đĩa ánh sáng bị phá vỡ, uy lực của kiếm mang đã giảm xuống 10 phần, bị Thiên Ma Chi Tổ dùng hai ngón tay kẹp lại, không thể tạo thành tổn thương. Sao có thể? Đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông như Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh đều hít sâu một hơi. Cường giả các giới cũng chấn động, Thiên Ma Chi Tổ lớn mạnh. Chỉ dựa vào phòng ngự của bản thân, đã cản được một kích toàn lực của Hoắc Vân Kiệt. Quá mạnh rồi, khoảng cách hai bên quá lớn. Hoắc Vân Kiệt, người thua rồi. Thiên Ma Chi Tổ đánh một trường cách không, thân thể Hoắc Vân Kiệt sụp đổ thành hư vô, ý thức quay về bản thể. Thua rồi, nhị sư huynh thua rồi. Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy rất không cam tâm, bọn họ ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Sao hả, còn muốn khiêu chiến ta? Thiên Ma Chi Tổ nhìn chằm chằm đám người Mạc Oanh. Có thể thỉnh giáo không? Mạc Oanh tiến lên một bước. Các ngươi có thể cùng nhau lên. Thiên Ma Chi Tổ vẫy tay, biểu cảm đầy tự tin. Được, vậy thì cùng lên. Mạc Oanh nhẹ nhàng quát lên, hàng đệ tử đời thứ nhất cấp tiên đế tầng 100 như Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Kiều Gia Hy bên cạnh đồng thời ra tay, kém nhất cũng có chiến lực chí tôn vô địch bình thường, chấn động thiên hạ. Điên rồi, toàn bộ đều điên rồi. 10 đại đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông bây giờ không chỉ toàn bộ đều đột phá tiên đế tầng 100, còn bước vào lĩnh vực chí tôn vô địch, đây quả thật là phát rồi. Cường giả các giới trong vũ trụ đều khó tin nổi, đó là chí tôn vô địch đấy. Mặc dù bảng chí tôn vô địch có 60 vị trí, nhưng đó đều là nhiều đời tích lũy, hơn nữa bọn họ căn bản đều chết trước tiên đế cảnh, không thể thành thành tựu. Duy chỉ có Diệp Phong và Đông Hoàng Tiêu là người duy nhất còn sống trên bảng chí tôn vô địch. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Đám người Mạc Oanh đều là tiên đế tầng 100 hàng thật giá thật, cộng thêm chiến lực chí tôn vô địch, một người nào trong đó ở nguyên hội trước cũng có thể chứng đạo thiên tôn. Nhưng bây giờ, bọn họ tề tụ ở Phiêu Miểu Thánh Tông. Điều này khiến lòng người sinh ra cảm giác khiếp sợ và ngưỡng mộ. Ầm ầm, Hỏa lực của Thiên Ma Chi Tổ toàn bộ xuất ra, dùng chiến lực bình thường gấp 32 lần chí tôn vô địch bình thường nghênh đón mọi người. Dưới tình huống sử dụng thần thông bạo phát như thuật rút kiếm, công kích của mọi người đều bị Thiên Ma Chi Tổ hóa giải, cho dù thi triển thuật rút kiếm cũng sẽ bị lão cản lại. Nhìn giống như mèo vờn chuột vậy. Chương 2923. Lão lại mạnh như vậy à? Chúng ta cùng là chí tôn vô địch, với tình huống chiếm hết ưu thế nhân số mà vẫn không địch lại. Mau thi triển chiến lực vô hạn. Được, mọi người đồng loạt hét lên, tiêu hao căn nguyên sinh mệnh của bản thân, khiến chiến lực tăng mạnh, uy lực các loại thần thông phát huy ra mạnh thêm mấy lần, đánh đến nỗi hư không vặn vẹo. Chiến lực tăng lên rồi, thú vị. Thiên Ma Chi Tổ nhếch miệng cười, bên ngoài cơ thể bị một tầng ánh sáng màu vàng nhạt che phủ, nhẹ nhàng cản lại công kích của Mạc Oanh và những người khác, không có kẽ hở. Vậy mà vẫn không địch lại. Đám người Mạc Oanh kinh ngạc. Chiến lực mạnh nhất của bọn họ đạt đến gấp mấy lần chí tôn vô địch bình thường, sau khi thi triển thêm, chiến lực vô hạn, đã tăng chiến lực gấp mấy lần nữa, chiến lực của một người đạt đến gấp 10 lần chí tôn vô địch bình thường, vậy mà vẫn không chạm đến chiến lực bình thường của Thiên Ma Chi Tổ, thật đáng sợ. Đây là một vị cường địch có thể so với Tống Thần. Ảnh hưởng tâm lý của mọi người đều được đánh ra. Trên không trung, Diệp Phong lặng lẽ quan sát toàn bộ. Đám đệ tử đã rất ưu tú rồi, nhất là 10 đệ tử đời thứ nhất như Mạc Oanh, bây giờ đã bước vào lĩnh vực chí tôn vô địch toàn bộ. Nhưng, người mạnh ắt có người mạnh hơn. Bọn họ lợi hại, Thiên Ma Chi Tổ còn mạnh hơn, chiến lực bình thường của người này đã đạt đến gấp 32 lần chí tôn vô địch bình thường, đã có 6 phần công lực của Tống Thần. Thực lực này đủ để e sợ. Nhìn khắp cả biển vũ trụ, chiến lực của Thiên Ma Chi Tổ cũng xem như mức độ đứng đầu. Đường của Mạc Oanh bọn họ còn rất dài. Tiểu bối, các người có thể đánh bại Đế Long Hoàng xem như là yêu nghiệt đỉnh cấp nhất vũ trụ, nhưng, người các người đối mặt là ta, Thiên Ma Chi Tổ. Thiên Ma Chi Tổ nói, bắt đầu phát lực, tổ ma chân thân, khi lão giống lên một tiếng, quầng sáng màu vàng nhạt ngoài cơ thể nhanh chóng bắn ra, hóa thành một bộ áo giáp lưu kim, bao bọc toàn thân lão, dường như không thể phá vỡ. Ngay sau đó, ước vạn ánh sáng ma bạo phát, một thanh trường mâu sắc bén xuất hiện, được Thiên Ma Chi Tổ nắm chặt trong hai tay, bắn ra khí mang sắc nhọn. Các ngươi phải rèn luyện thêm, Thiên Ma Chi Tổ trầm giọng nói, sau đó mạnh mẽ công đánh mãnh liệt, trường mâu đâm ra, nhẹ nhàng xuyên qua phòng ngự của Lý Kiều Kiều, sau đó trường mâu chấn động, làm nổ nàng. Kiều Kiều, mọi người kinh hô, không ngờ, Lý Kiều Kiều vừa đối mặt đã bị Thiên Ma Chi Tổ đánh rồi. May mà ở thế giới hư thiên, hai bên đều không cần sợ chết, có thể không quan tâm tiêu hao thoải mái đánh nhau. Giết, Thiên Ma Chi Tổ dùng hết sức, thương xuất như rồng, đâm một nhát đã đánh chết Nhan Như Ngọc thực lực hơi yếu. Những người còn lại điên cuồng tấn công, nhưng bọn họ lại không phá được tổ ma chân thân. Đây là một môn phòng ngự tương tự thần thông đỉnh cấp, ngay cả Diệp Phong cũng khen ngợi, dường như là được chuẩn thiên tôn nào đó tạo ra, cũng không biết sao lại được Thiên Ma Chi Tổ nắm giữ, và có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của môn thần thông này. So sánh với nhau, đám người Mạc Oanh không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của thần thông thiên tôn, trong tình huống chiến lực của bản thân không địch lại, bây giờ bị kéo ra khoảng cách cực lớn. Keng két, Thiên Ma Chi Tổ đột nhiên đâm ra, đâm xuyên thân thể Giả Vũ Lam, lại giải quyết được một đối thủ. Lão như vào cảnh giới không người, thành công khiến đám người Mạc Oanh cảm thấy một cỗ uy lực trước giờ chưa từng có, cho dù bọn toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn không địch lại. Những người khác đều nhìn ngây ngẩn, tên này ẩn giấu sâu thật. Đế Long Hoàng sớm đã quay lại thế giới hư thiên, đứng bên cạnh Thiên Cương Tiên Đế, Phi Hồng Nữ Vương, xem Thiên Ma Chi Tổ điên cuồng giết chóc, mắt đều trợn lên. Thiên Ma Chi Tổ quả thật rất mạnh. Đúng vậy, nếu như Tống Thần chưa chết, Thiên Ma Chi Tổ là người duy nhất có thể đối kháng với hắn nhỉ. Các ngươi có phải quên Diệp Phong rồi không? À, tên yêu nghiệt cấp biến thái đó, huống hồ Diệp Phong không tham gia tranh đoạt chứng đạo, hắn mạnh mặc kệ hắn mạnh, dù sao không ảnh hưởng chúng ta chứng đạo, không phải sao? Ha ha, đây xem như là tin tốt. Tương lai nếu chỉ tranh đoạt danh sách chứng đạo với những yêu nghiệt đỉnh cấp của Phiêu Miểu Thánh Tông, chúng ta còn có hy vọng, nhưng tranh với Diệp Phong thì hoàn toàn không có vui. Ba người nhỏ giọng giao lưu. Trên lôi đài, Thiên Ma Chi Tổ một đánh 10, không quá nửa canh giờ đã thành công đánh chết bọn họ, giành thắng lợi. Vị trí đầu bảng khó lay động. Vù vù vù, sau khi tử trận, đám người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt lần nữa xuất hiện ở thế giới hư thiên, nhưng không ra tay. Lúc trước bọn họ cùng nhau lên cũng không địch lại Thiên Ma Chi Tổ, bây giờ tiếp tục giao chiến cũng chỉ phí công. Các ngươi còn muốn chiến không? Thiên Ma Chi Tổ tay cầm trường mâu, thân khoác áo giáp tổ ma kim thân, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lão đứng ở đó, giống như một bức tường. Một bức tường thành khiến người ta không thể công phá. Ngài rất mạnh, bọn ta không địch lại. Đại đệ tử Thạch Lỗi lắc đầu. May mà, chiến lược của Thiên Ma Chi Tổ hình như đã tiếp cận đỉnh phong, không có bao nhiêu không gian tiến bộ. Nhưng bọn họ còn có thể tiếp tục tu luyện, Cửu Thiên Huyền Công, sẽ có một ngày, bọn họ toàn bộ đều có thể đến độ cao của Tống Thần, thậm chí là vượt qua Tống Thần. Đến lúc đó, đánh bại Thiên Ma Chi Tổ không khó. Chương 2924. Trong hư không, một làn nước chậm rãi lay động, lộ ra vóc dáng cao giáo, chính là Diệp Phong đã quan sát trận chiến đã lâu. Trận chiến rất đặc sắc, Diệp Phong cười nói, Thiên Ma Chi Tổ nhìn Diệp Phong, Diệp trưởng môn, ta không có ý kết thù với Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi, ban nãy là bọn họ chủ động khiêu chiến ta, đừng giận cá chém thớt. Nghe vậy, Diệp Phong sững sờ, Thiên Ma Chi Tổ này lo lắng đắc tội với hắn. Trong thế giới hư thiên, tất cả khiêu chiến luận bàn bình thường ta đều sẽ không quản, càng sẽ không vì những chuyện này mà giận cá chém thớt với chư vị, xin hãy yên tâm. Nghe vậy, Thiên Ma Chi Tổ thở phào. Hiện tại lão mạnh, nhưng Phiêu Miểu Thánh Tông có thể phái hai vị bán bộ thiên tôn đến giết lão bất cứ lúc nào. Cho nên, vẫn phải khiêm tốn. Chư vị, mọi người tiếp tục đi. Diệp Phong xua tay, sau đó biến mất không thấy. Rất nhanh, tin tức Thiên Ma Chi Tổ nghênh chiến 10 đại đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông truyền khắp vũ trụ, khiến cường giả các giới chấn động, cũng khiến Tiêu Phạm Cốc kinh ngạc. Cái gì? Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Thạch Lỗi, ba người này cũng trở thành chí tôn vô địch rồi. Tiêu Phạm Cốc cắn răng nghiến lợi. Lúc trước, gã cũng là đệ tử của phái Phiêu Miểu, gã lúc đó vẫn là mấy đệ tử lợi hại nhất, cũng có thiên phú nhất. Nếu như lúc đó gã ở lại, giúp Diệp Phong đánh bại khiêu chiến của phái Xích Xà, vậy thì gã sẽ trở thành công thần của Phiêu Miểu Thánh Tông. Gã hôm nay cũng sẽ không biến thành bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ như bây giờ. Ai, Tiêu Phạm Cốc chỉ đành thở dài bất lực. Sai một ly đi một dặm. Bây giờ gã đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Phiêu Miểu Thánh Tông, không thể còn đường hòa hoãn, tương lai, chỉ có thể cố gắng chứng đạo thiên tôn, hoặc là chuẩn thiên tôn. Nếu không, vũ trụ sẽ không còn chỗ cho gã dung thân nữa. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong ngồi ở đây pha trà uống, Yêu Nguyệt bên cạnh vẫn luôn nghiên cứu trận pháp, rất bận bịu. Nghe nói Thiên Ma Chi Tổ càn quét 10 đại đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi, có chuyện này không? Yêu Nguyệt bỗng dưng hỏi. Ừm, Diệp Phong gật đầu, Thiên Ma Chi Tổ này quả thật lợi hại, ở trong bất kỳ vũ trụ nào cũng là tuyệt đỉnh, một trong danh sách ba chân thiên tôn chứng đạo hẳn là có lão. Yêu Nguyệt tiếp tục làm việc, sắc mặt không thay đổi. Hẳn là vậy, Diệp Phong gật đầu, chiến lực gấp 32 lần chí tôn vô địch bình thường, nếu vẫn không thể đoạt được một hạng, vậy thì quá khó tưởng tượng. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy không thể nào. Vũ trụ hiện tại, bàn về chiến lược cùng cấp, trừ Diệp Phong không tham gia chứng đạo, những người khác dường như đều không phải đối thủ của Thiên Ma Chi Tổ. Người này chứng đạo thiên tôn là chuyện không thể thay đổi. Ai, Hồ Phi Phi sao lại không thấy đâu? Yêu Nguyệt nhớ ra một người. Bế quan, bây giờ hẳn là sắp xuất quan rồi. Diệp Phong nhớ đến yêu hồ ngốc nghếch một năm không gặp. Đối phương bế quan vạn năm, với trận pháp tăng tốc thời gian cũng phải đủ thời gian một năm. Bây giờ, thời gian cũng sắp đến rồi. Ngay sau đó, Diệp Phong biến mất. Đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ. Diệp Phong đáp xuống dưới một cây trà ngộ đạo bảy màu cành lá sum suê, nhìn kén tằm lơ lửng giữa không trung. Loạt xoạt, kén tằm đột nhiên phát ra tiếng động, khiến Diệp Phong nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó, khóe miệng dương lên. Xem ra, Phi Phi sắp ra rồi. Diệp Phong ngồi bên cạnh chờ đợi. Xẹt xẹt, không ngừng có căn nguyên vũ trụ tụ vào kén tằm. Diệp Phong cũng nhanh chóng làm ra một chút căn nguyên thái sơ, gội rửa Hồ Phi Phi, tăng cường căn cơ tu hành của nàng, nâng cao chiến lực. Với tình huống bình thường, chiến lực của Hồ Phi Phi cũng chỉ ở trình độ vương giả mấy tinh, sử dụng trạng thái chiến đấu tầng 5 mới có thể bước vào lĩnh vực chí tôn vô địch. Nhưng Diệp Phong không hài lòng với điểm này. Hắn hy vọng có thể giúp đỡ Hồ Phi Phi lột xác, khiến nàng có chiến lực trình độ chí tôn vô địch trong tình huống bình thường. Một khi sử dụng trạng thái chiến đấu tầng 5 là có thể khiến chiến lực tăng lên gấp 32 lần, có thể so với Thiên Ma Chi Tổ. Phi Phi, ngươi là hy vọng lên đầu bảng. Diệp Phong thầm nghĩ, căn nguyên thái sơ là năng lượng quan trọng có thể thúc đẩy tiểu vũ trụ lột xác, nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không hề chần chừ, trực tiếp đưa căn nguyên thái sơ hết mức có thể cho Hồ Phi Phi, khiến bên trong kén tằm phát ra tiếng hừ. Đừng giỡn, mau chóng hấp thu căn nguyên đi. Diệp Phong thúc giục, trong kén tằm, Hồ Phi Phi trả lời. Không ngừng hấp thu căn nguyên thái sợ, ánh sáng bên ngoài kén tằm càng ngày càng chói mắt, dẫn đến chư thiên chấn động. Ầm ầm ầm, trong tinh không của tiểu vũ trụ, xuất hiện lôi quang khiến người ta hoa cả mắt, các loại màu sắc đều có. Bọn chúng mạnh mẽ bổ xuống, khí thế vang dội. Phách, kén tằm bị lôi đình đánh trúng, bề ngoài xuất hiện vết nứt, lộ ra một thân thể trắng tuyết hiểu điệu, chính là Hồ Phi Phi không mảnh vải che thân, dáng người càng đẹp hơn lúc trước. Khụ khụ, Diệp Phong nhanh chóng xua tay, che chắn phạm vi khu vực này lại, ngoại trừ hắn, không ai nhìn thấy. Trưởng môn, sao vậy? Tuyết Dung Thanh đến bên cạnh Diệp Phong, phát hiện kén tầm phía trước đang độ kiếp, dáng người xinh đẹp yểu điệu trong đó ngay cả nàng cũng cảm giác rất đẹp. Phi Phi đang độ kiếp, sắp xuất thế rồi. Diệp Phong nói, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ 5, thì phải để thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông đánh bại Thiên Ma Chi Tổ, hơn nữa chiếm cứ hạng nhất bảng thang trời vũ trụ trong thời gian một năm. Bây giờ, phần thắng của Hồ Phi Phi là lớn nhất. Diệp Phong đặt toàn bộ hy vọng lên người nàng. Ầm ầm ầm, lôi đình cuồn cuộn chém xuống, vết nứt trên kén tầm càng lớn, thậm chí nó còn nứt vào phía trong, hóa thành căn nguyên dung nhập vào cơ thể Hồ Phi Phi, ngưng tụ một bộ váy hồng cho nàng. Chương 2925. Nhưng ngay sau đó, váy hồng lột xác thành váy đủ màu, mái tóc vốn dĩ có màu hồng của Hồ Phi Phi, lúc này cũng đã lột xác thành màu sặc sỡ. Ngay cả Hỗn Nguyên Côn cũng thành màu sắc sặc sỡ. Phá! Hồ Phi Phi đột nhiên tay cầm Hỗn Nguyên Côn, nện lên lôi đình trên trời, phá vỡ nó, sau đó xông lên trời, cắn nuốt lôi kiếp trước mặt Tuyết Dung Thanh. Thật, thật khủng bố. Tuyết Dung Thanh trợn mắt há mồm. Nàng thừa nhận, mình không đánh lại Hồ Phi Phi, ít nhất đó cũng là yêu nghiệt cấp chí tôn vô địch đó. Còn bản thân mình mặc dù được Diệp Phong đào tạo, cũng từng tiến vào ao chuyển sinh, nhưng chiến lực thông thường bây giờ cũng chỉ ở vương giả cửu tinh đỉnh phong, chưa từng thật sự bước vào lĩnh vực chí tôn vô địch khiến người ta ước mong. Tác dụng của ngươi và nàng ấy khác nhau. Diệp Phong vỗ vai Tuyết Dung Thanh. Ừm, Tuyết Dung Thanh gật đầu, cảm thấy tác dụng lớn nhất của mình hẳn là giúp Diệp Phong nhanh chóng tu hành, và sinh con. Trên không trung, Hồ Phi Phi không ngừng cắn nuốt lôi kiếp, cuối cùng sau nửa ngày đã thành công hấp thu toàn bộ lôi kiếp, thân thể xinh xắn chậm rãi đáp xuống, trên khuôn mặt là sự vui vẻ. Trưởng môn, ta đột phá rồi. Hồ Phi Phi nhào vào lòng Diệp Phong, sau đó chú ý đến Tuyết Dung Thanh bên cạnh. Cô chính là Tuyết Dung Thanh. Hồ Phi Phi chớp mắt, cười như không cười. Hộ pháp nhận ra ta sao? Hồ Phi Phi kinh ngạc. Hừ, sao ta có thể không nhận ra? Lúc ta đang bế quan, ngày nào cũng nhìn thấy ngươi và trưởng môn ở bên nhau, đúng là còn lẳng lơ hơn cả ta. Hồ Phi Phi không vui nói. Tuyết Dung Thanh, nhất thời, nàng không biết nên nói gì. Diệp Phong ho khụ khụ, nói, ừ thì, Phi Phi à, bây giờ ngươi đã lột xác thành công, đột phá đến tiên đế tầng 100, có thay đổi gì không? Nói xong, hắn quan sát Hồ Phi Phi, nàng bây giờ có vóc dáng vô cùng xinh đẹp, đường cong lả lướt, thậm chí còn hơn Tuyết Dung Thanh. Nhất là mái tóc màu sắc kia, dài đến mắt cá chân, lay động theo gió, nhìn có thể rất đặc sắc, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Người ta dĩ nhiên có thay đổi rồi, trưởng môn, lẽ nào người không cảm giác ta càng lớn rồi sao? Hồ Phi Phi nhìn bằng đôi mắt quyến rũ. Diệp Phong dựng ngón cái, thao, thật sự thao. Khổng hổ là thao phi của ta. Tuyết Dung Thanh bên cạnh bật cười. Diệp Phong nghiêm chỉnh nói trọng điểm. Hồ Phi Phi chớp mắt, dùng tay vuốt mái tóc màu sắc nói, hấp thu nhiều căn nguyên thái sơ của trưởng môn như vậy, người ta quả thực trở nên mạnh hơn, đầu tiên là chiến lực cơ bản đã tiến vào lĩnh vực vô địch. Nghe vậy, mắt Diệp Phong sáng lên. Đây đúng là kết quả hắn muốn nghe. Vậy thì, một khi ngươi sử dụng trạng thái chiến đấu tầng thứ 5, chẳng phải có thể khiến chiến lực tăng lên đến gấp 32 lần chí tôn vô địch bình thường sao? Hay quá, Diệp Phong hưng phấn nói. Ánh mắt Hồ Phi Phi lại ảm đạm, trưởng môn, ta đã không dùng được trạng thái chiến đấu tầng thứ 5 nữa. Không chỉ vậy, ngay cả trạng thái chiến đấu tầng 4, tầng 3, tầng 2 và tầng 1 cũng không dùng được nữa. Cái gì? Diệp Phong cứng đờ, Tuyết Dung Thanh bên cạnh cũng lộ ra vẻ khó tin nổi. Nàng biết trạng thái chiến đấu, đó là thiên phú bản mệnh của Hồ Phi Phi, có thể nâng cao chiến lực. Nhưng bây giờ, nàng ta lại không thể dùng được nữa. Có chuyện gì vậy? Đây chính là hình thái chiến đấu đó. Dưới tình huống bình thường, chiến lực cơ bản của Hồ Phi Phi cũng không tính là ưu tú bao nhiêu. Thiên phú cao nhất của nàng ngược lại thật sự bất tử bất diệt, có thể tiêu hao đối thủ. Đồng thời dựa vào hấp thu năng lượng cho phép nàng có thể tiến vào hình thái chiến đấu, khiến cho thực lực tăng vọt. Nhưng bây giờ, không còn hình thái chiến đấu không còn nữa sao? Điều này khiến cho nét mặt Diệp Phong khó coi. Giờ phút này, trên mặt Tuyết Dung Thanh cũng đầy vẻ nghiêm túc. Hồ Phi Phi nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai người, đột nhiên, ha, một tiếng bật cười. Đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Trưởng môn, mặc dù ta không dùng đến hình thái chiến đấu tầng 5, nhưng ta lại thành công dung hợp hình thái chiến đấu tầng 5 thành hình thái chiến đấu sau cùng đó. Hả? Diệp Phong tỉnh táo lại, hình thái chiến đấu sau cùng. Dùng thế nào, có phải cần hấp thu năng lượng hay không, hoặc là còn có giới hạn gì đó đúng không? Tuyết Dung Thanh cũng cảm thấy rất hứng thú. Vóc dáng diêm dúa lòe loẹt của Hồ Phi Phi uốn éo, gần như là ghé vào trên người Diệp Phong, phả ra hơi thở thơm như hoa lan, hình thái chiến đấu sau cùng của ta vẫn cần phải hấp thu năng lượng, nhưng sau này ta không cần phải thay đổi hình thái của bản thân nữa. Chỉ cần ta liên tục tiêu hao năng lượng là có thể không ngừng chồng chiến lực lên. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, loại thiên phú này tương tự như người máy chiến đấu lúc trước đột phá giá trị danh vọng 100 tỷ đã ban thưởng đó. Tới đây, Diệp Phong cách không ngoắc gọi, một cái bóng người khổng lồ cao 2 thước, trông giống như là dùng vô số mảnh kim loại nhỏ xếp thành xuất hiện, công nghệ chế tạo rất cao, trông rất tinh xảo. Đây cũng là người máy chiến đấu, cấp bậc của nó đã đạt cấp tiên đế tầng 100, chiến lực cơ bản là vương giả 9 sao đỉnh phong, dùng loại vật liệu thép đặc biệt cấp vũ trụ chế tạo nên. Nó rất giống với sinh linh cơ giới tộc, có thân thể vô địch, giỏi dùng kiếm khí. Người máy chiến đấu cần phải hấp thu bản nguyên vũ trụ thì mới có thể phát huy ra chiến lực siêu việt trạng thái bình thường, hấp thu bản nguyên vũ trụ càng nhiều thì giới hạn về mặt chiến lực càng cao. Nhưng nó lại không có cách nào lên cấp được, đây chính là khuyết điểm lớn nhất. Đời này kiếp này, nó chủ yếu đều là tiên đế tầng 100. Còn Hồ Phi Phi lại khác, nàng có thể thông qua tu hành liên tiếp tiến thêm một bước thăng cấp bản thân lên, tiềm lực vô hạn. Điểm giống nhau của cả hai chính là đều cần phải thông qua hấp thu năng lượng để thăng cấp chiến lực của bản thân. Oa, Hồ Phi Phi chăm chú nhìn người máy chiến đấu, cảm giác nó hơi quen quen. Nàng đột nhiên trợn to hai mắt. Sao thế? Diệp Phong hỏi. Trưởng môn, hình như ta có thể hấp thu người máy chiến đấu để tiến thêm một bước cường hóa bản thân, nâng cao chiến lực cơ bản của mình. Mặt Hồ Phi Phi đầy vẻ phấn khích, nàng nói. Thật sao? Diệp Phong nhíu mày, người máy chiến đấu không có ý thức cá nhân, không được tính là thể sinh mạng, hơn nữa bây giờ đặt nó ở trong Phiêu Miểu Tông tác dụng cũng không lớn. Đưa cho Hồ Phi Phi hấp thu là lựa chọn tốt hơn hết. Được, ta giúp ngươi. Diệp Phong nói, đa tạ trưởng môn. Hồ Phi Phi lần nữa nhào vào trong lòng Diệp Phong, len lén hôn lên trên mặt hắn một cái, sau đó khiêu khích nhìn Tuyết Dung Thanh, giống như là đang tuyên bố chủ quyền. Một màn này khiến cho Diệp Phong không biết phải làm sao. Tuyết Dung Thanh khẽ mỉm cười, nàng cũng không ngại. Chương 2926. Hừ, Hồ Phi Phi thấy, gian kế của mình không có đạt được. Đành phải nói cho Diệp Phong biết mình hấp thu người máy chiến đấu bằng cách nào. Người sau lập tức ra tay tương trợ. Rắc, người máy chiến đấu tự động tháo dỡ, lộ ra lõi năng lượng bên trong, hóa thành từng sợi sương mù, bị Hồ Phi Phi dùng mũi hít vào, cải tạo thân thể. Đồng thời, vô số mảnh vật liệu thép cấp vũ trụ kia không ngừng hóa thành trạng thái sương mù chìm vào trong gậy hỗn nguyên, tiến hành cường hóa. Nửa ngày sau, Hồ Phi Phi đã hoàn toàn hấp thu xong người máy chiến đấu, trong lỗ mũi phát ra tiếng ngâm nga thích thú. Rốt cuộc đã lần nữa lột xác, Hồ Phi Phi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của bản thân, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ mừng rỡ. Sao rồi? Diệp Phong hỏi, Hồ Phi Phi đắc ý cười nói, trưởng môn, chiến lực của ta đã thăng lên cao vượt qua mức mong muốn, đạt đến gấp 3 lần vô địch chí tôn bình thường rồi, quá tuyệt vời. Diệp Phong nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, chiến lực gấp 3 lần vô địch chí tôn bình thường, đặt ở trong vũ trụ song sinh hiện tại tối đa có thể xếp hạng trước 10. Nhưng Hồ Phi Phi còn có hình thái chiến đấu cuối cùng nữa đấy. Phi Phi, từ nay về sau, ngươi có thể hấp thu bản nguyên của tiểu vũ trụ để tích lũy năng lượng. Ta rất muốn biết, liệu ngươi có thể chồng chiến lực lên gấp 50 lần vô địch chí tôn bình thường hay không? Diệp Phong liếm môi một cái. Nếu như có thể thì chiến thắng thiên ma chi tổ cũng không khó. Ta thử một chút xem. Hồ Phi Phi hấp thu bản nguyên bàng bạc của tiểu vũ trụ, tích xúc năng lượng chiến đấu. Nửa khắc đồng hồ sau, hình thái chiến đấu cuối cùng. Hồ Phi Phi dũng mãnh nắm chặt gậy hỗn nguyên, trên người xuất hiện một tầng ánh sáng đỏ, chiến lực tăng lên gấp đôi, đã đạt đến gấp 6 lần vô địch chí tôn bình thường, tiếp cận đế long hoàng. Vù, theo Hồ Phi Phi liên tục tiêu hao năng lượng, trên người xuất hiện ánh sáng màu cam, chiến lực lần nữa tăng lên gấp bội. Nàng không ngừng tiêu hao năng lượng, trên người theo thứ tự xuất hiện vầng sáng 5 tầng đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh lam. Chiến lực chồng lên 32 lần. Khiến cho chiến lực sau cùng đạt tới gấp 96 lần vô địch chí tôn bình thường. Đã sắp tiếp cận cực hạn của đại đạo rồi. Diệp Phong trầm giọng nói. Hự, ha, Hồ Phi Phi tiếp tục phát lực. Trên người xuất hiện tầng ánh sáng thứ 6, có màu xanh da trời, nhưng chiến lực cũng không có tăng lên gấp bội mà chỉ tăng lên thêm một chút, đạt đến gấp 99 lần, cũng không cách nào tăng lên được nữa. Quả nhiên là đã đạt đến cực hạn. Diệp Phong thầm nhủ quả nhiên là thế. Ngoài hắn ra, những người khác hình như đều bị giới hạn, chiến lực chỉ có thể đạt tới 99 lần. Sao cảm giác mắc kẹt lại rồi? Hồ Phi Phi hét lớn một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện tầng sáng thứ 7, có màu tím, khiến cho khí tức trên người bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn. nhưng mà chiến lực vẫn không thay đổi. Nàng đã bị kẹt ở trên 99 lần. Cảm giác thế nào? Diệp Phong hỏi, chiến lực của ta chồng lên đến gấp 99 lần vô địch chí tôn bình thường rồi sau đó không cách nào tăng lên được nữa, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hồ Phi Phi giải thích, 99 lần, hít. Tuyết Dung Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng, thật sự không có nghe lầm đấy chứ. Chiến lực này, hình như là gấp đôi huyền thần cơ đấy. Diệp Phong nói, đây đã là chiến lực cực hạn rồi, bất kỳ ai bất kể là nhờ vào thủ đoạn gì, đều chỉ có thể khiến cho chiến lực đạt tới gấp 99 lần vô địch chí tôn mà thôi. Thật sao? Mặt Hồ Phi Phi và Tuyết Dung Thanh đầy vẻ tò mò. Là thật đấy, Diệp Phong gật đầu, điều này là của một vị cường giả vô địch siêu việt thiên tôn nói cho ta biết. Hiện nay, cho dù là Phi Phi sử dụng thần thông thiên tôn thì cũng không cách nào khiến cho chiến lực tăng lên được đâu, bởi vì đã lên đến cực hạn rồi. Thật là hết biết nói. Hồ Phi Phi không biết phải làm gì. Không bao lâu, vầng sáng bảy màu rực rỡ ở đỉnh đầu Hồ Phi Phi từ từ lụi tắt. Khí tức toàn thân hạ thẳng xuống, chiến lực khôi phục lại trạng thái gấp 3 lần vô địch chí tôn bình thường. Đã tiêu hao hết năng lượng rồi sao? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, Hồ Phi Phi gật đầu. Nếu như nàng chỉ là kích thích ra 5 tầng hào quang, chiến lực chồng lên đến gấp 96 lần vô địch chí tôn bình thường thì tiêu hao sẽ rất nhỏ, thời gian có thể kiên trì cũng sẽ kéo dài rất nhiều. Ngươi vừa mới hấp thu bản nguyên nửa khắc đồng hồ, thời gian tăng thêm vẫn chưa tới 10 lần hít thở đâu đấy. Diệp Phong bất đắc dĩ buông tay. Hồ Phi Phi ngượng ngùng cười nói, nếu như chỉ là thi triển 5 tầng hào quang, thời gian ta kiên trì thêm đại khái là giữ ở trong khoảng 1 phần 10 thời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.